Chương 3042, người này, ta bảo bọc. Đối với đại hắc ngư ồn ào, Lý Thất Dạ cũng gật đầu một cái, mỉm cười nói ra, cái này có thể có, hoàn toàn có thể có, cô nương không có ý kiến, đã thu đi. Lý Thất Dạ thốt ra lời này, càng làm cho Linh Tâm Chân Đế khuôn mặt càng đỏ. Cái này, cái này, cái này. Ở thời điểm này, càng không tốt ý tứ, lúng túng hơn không phải Linh Tâm Chân Đế, ngược lại là Tam Mục Thần Đồng. Tam Mục Thần Đồng sắc mặt đỏ lên, cầm băng kim thần hỏa bảo chi, nhìn qua Linh Tâm Chân Đế, trong lúc nhất thời không biết làm sao, ở thời điểm này, Tam Mục Thần Đồng ngược lại là so Linh Tâm Chân Đế khẩn trương nhiều. Làm nữ hài tử, so sánh với ngốc như đầu gỗ Tam Mục Thần Đồng kia đến, Linh Tâm Chân Đế không biết thông dong bao nhiêu. Ta, cái này, cái này, cái này. Tam Mục Thần Đồng nhẫn nhịn hơn nửa ngày, không biết nên nói cái gì cho phải, một câu đầy đủ đều không thể nói ra. Này từng cái rắm, đại hắc ngưu đều nhìn không được, lắc đầu, cười mắng nói ra, hướng mình người yêu cầu cái cưới là khó khăn như thế sao? Người tốt xấu cũng là cử thế vô sói ra, Tam Mục Thần Đồng liền càng thêm khẩn trương, khuôn mặt đỏ lên, nói chuyện đều lắp bắp, ta. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn xem bọn hắn, ở thời điểm này, liền xem như đồ đần cũng có thể nhìn ra được, Tam Mục Thần Đồng là ưa thích Linh Tâm Chân Đế, mà Linh Tâm Chân Đế lại vẫn cứ là kim biến chiến thần vị hôn thê. Như vậy quan hệ, lập tức liền trở nên 10 phần có ý tứ, mặc dù nói, chuyện như vậy trên thế gian cũng không biết phát sinh qua bao nhiêu, nhưng là, phát sinh ở Tam Mục Thần Đồng trên người bọn họ, liền hoàn toàn khác nhau, bất luận là Tam Mục Thần Đồng, hay là Linh Tâm Chân Đế, lại hoặc là kim biến chiến thần, bọn hắn đều là hiện nay uy danh hiển hách hạng người vô địch, càng là có được chân đế thực lực. Tại một loại nào đó ý tứ đi lên nói, hôn nhân của bọn hắn, không chỉ là đại biểu cho bọn hắn cá nhân, cũng đại biểu cho bọn hắn đạo thống tông môn lợi ích, hoặc là hai cái đạo thống ở giữa kết hợp. Hiện tại Tam Mục Thần Đồng thật cùng kim biến chiến thần đoạt lên nữ nhân tới, vậy liền trở nên 10 phần có ý tứ. Quy thừa tướng sắc mặt đại biến, lập tức hết sức khó coi, phải biết. Năm đó việc hôn sự này là hắn đại biểu cho kim biến thần đình cùng y điện viên thỏa đàm, nếu như ở thời điểm này náo ra như thế một cọc sự tình đến, một khi phức tạp mà nói, đây đối với kim biến thần đình, y điện viên hai đại môn phái truyền thừa đều không phải là chuyện gì tốt. Ở thời điểm này, quy thừa tướng vung tay lên, thần tung đoàn binh mã lập tức vây lại, trong nháy mắt, đem Tam Mục Thần Đồng bao quanh vây quanh, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên. Chỉ gặp thần tung đoàn binh mã đao kiếm ra khỏi vỏ, lập tức đao quang hắc hắc, hàng quang lấp lóe, Tam Mục Thần Đồng bị đoàn vây ở trong đại trận. Quy thừa tướng, nhìn thấy thần tung đoàn đem Tam Mục Thần Đồng bao bọc vây quanh, Linh Tâm Chân Đế ánh mắt ngưng tụ, tập trung vào quy thừa tướng, chậm chậm nói ra, ngươi muốn như thế nào? Hồi bẩm điện hạ, chủ thượng có mệnh, băng kim thần viêm bảo chi không thể coi thường, để thuộc hạ nhất định phải mang về. Quy thừa tướng hướng Linh Tâm Chân Đế cúi đầu. Ha ha, kim biến thần đình một đám quy tôn tử muốn cường thủ hào đoạt nha. Nhìn thấy đem chính mình bao bọc vây quanh thần tung đoàn, Tam Mục Thần Đồng cười lạnh một tiếng, ngông cuồng 10 phần. Ở thời điểm này, ngông cuồng 10 phần Tam Mục Thần Đồng cùng vừa rồi chất phát khẩn trương Tam Mục Thần Đồng, đó là có cách biệt một trời, hoàn toàn liền không giống như là cùng là một người. Quy thừa tướng thừa dịp này lúc, hướng Linh Tâm Chân Đế lại bái, nói ra, điện hạ, tại thuộc hạ đến thời điểm, chủ thượng có lệnh. Xin mời điện hạ lập tức tiến về cùng hắn tụ hợp. Quy thừa tướng lời như vậy, lập tức để Linh Tâm Chân Đế ánh mắt phát lạnh, chậm chậm nói ra, ta đi dừng, không cần người khác can thiệp, ngươi lui xuống đi. Điện hạ, hai nhà thông gia tức tại, mong rằng điện hạ lấy đại cục làm trọng. Quy thừa tướng lại bái, tông môn thông gia, ngươi đi cùng chư lão đi nói. Linh Tâm Chân Đế thần thái mãnh liệt, khí thế khinh người, đế uy hạo nhiên, quản chi quy thừa tướng thực lực cường đại tới đâu. Nhưng, Linh Tâm Chân Đế vẫn là không giận mà uy, vẫn là có khinh người chi thế. Phải biết, Linh Tâm Chân Đế cũng không phải cái gì con gái yếu ớt, nàng thế nhưng là một tôn chân đế, coi như đạo hạnh không bằng một chút trường tồn lão tổ, nhưng, nàng tương lai càng thêm cường đại, sẽ siêu việt rất nhiều trường tồn lão tổ. Cho nên, coi như quy thừa tướng cường đại tới đâu, Linh Tâm Chân Đế cũng giống vậy mắt lạnh lẽo nhìn tới. Linh Tâm Chân Đế thốt ra lời này đi ra, quy thừa tướng sắc mặt đại biến. Nhưng hắn lại không thể cầm Linh Tâm Chân Đế thế nào, dù sao nàng còn không có đến kim biến thần đình, còn không phải người kim biến thần đình, liền xem như gã tới, nàng cũng là kim biến thần đình chủ mẫu, là chủ tử của hắn. Linh Tâm Chân Đế nói ra lời như vậy thời điểm, để ở đây rất nhiều người đều nhìn nhau một cái, tại trong lời nói như vậy, lập tức để không ít người nghe được rất nhiều đầu mối, có manh mối. Có lão tổ không khỏi thấp giọng nói ra, xem ra, muốn phức tạp, sẽ lại nổi lên gợn sóng. Rất nhiều người đều nghe nói qua, tại Kim Biến Thần Đình cùng Y Điện Viên liên hôn thời điểm, Linh Tâm Chân Đế còn chưa trở thành chân đế, nàng còn không có cầm quyền Y Điện Viên, vào lúc đó, nàng vẫn chỉ là Y Điện Viên một người đệ tử. Đối với việc hôn sự này, Linh Tâm Chân Đế chính nàng chưa chắc vui lòng, quản chi Kim Biến Chiến Thần hết sức ưu tú, dù sao, Linh Tâm Chân Đế cũng giống vậy rất ưu tú. Hiện tại Linh Tâm Chân Đế trước mọi người nói như vậy, cái này để không ít người ý thức được, xem ra Linh Tâm Chân Đế đối với một cọc tông môn thông gia như vậy, cũng không chào đón. Ha ha, a, ha. Ở thời điểm này, Tam Mục Thần Đồng lập tức cười ha hả, Linh Tâm Chân Đế lời như vậy, vậy đơn giản tựa như là cho hắn điên cuồng một dạng, trong nội tâm lập tức vọt tước, lập tức hưng phấn không gì sánh được. Tại thời khắc này, Tam Mục Thần Đồng tinh thần phấn chấn, hai mắt quét qua, bể nghệ bát phương, ngạo khí mười phần, cuồng tiếu một tiếng, nói ra, nghe qua thần tung đoàn uy danh, danh xưng có thế trảm chân đế, tại ta Tam Mục Thần Đồng trong mắt, vậy cũng chẳng qua là gà đất chó sành mà thôi. Động thủ, ở thời điểm này, Quy Thừa Tướng sắc mặt lạnh lẽo, quát lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, thần tung đoàn trong nháy mắt khởi động đại trận, trong chớp mắt này, huyết khí oanh thiên mà lên, nghe được đông đốc thanh âm vang lên thời điểm, vô số thiểm điện thẳng oanh mà xuống, lập tức trùng kích tại trong đại trận, oanh, oanh, oanh trong tiếng đổ vang, cự trận chỗ tựa như là thành thiểm điện hải dương, vô số thiểm điện đang quẩy loạn lấy, tại thời khắc này, có cái cao lớn bóng dáng từ trong đại trận đứng lên, tựa như là trên lôi hải tạo ra cự nhân, đây là vật gì, nhìn thấy cự nhân này từ trong sấm sét đứng lên, có người không khỏi kinh hô một tiếng, cự thần trận, đây chính là thần tung đoàn tuyệt thế đại trận. Có lão tổ được chứng kiến thần tung đoàn uy danh hiển hách đại trận, một ngụm nói toạt ra, phanh, một tiếng vang lên, chỉ gặp cự thần trận vừa khởi động phía dưới, cự thần một chưởng đánh xuống, dưới một chưởng, lôi thiểm như điên thác nước một dạng trùng kích hướng về phía Tam Mục Thần Đồng, tiểu đạo mà thôi. Tam Mục Thần Đồng cuồng tiếu một tiếng, phóng lên tận trời, trong chớp mắt này, hắn tất cả khí diễm đều lập tức bạo phát, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, toàn thân hắn dâng trào ra thần diễm. Hắn chính là một tôn vô thượng cự thần, trong chớp mắt này, Tam Mục Thần Đồng toàn thân phun ra không thất huyết khí, trường tồn khí tức như sóng triều một dạng cuồn cuộn mà đến, chụp về phía tất cả mọi người. Tam Mục Thần Đồng niên kỷ tuy nhỏ, nhưng là, không nên quên, hắn nhưng là một tôn nửa bước trường tồn, thực lực của hắn cũng không phải nói khoác đi ra, đó càng không phải là chỉ là hạng người hư danh. Phanh, một tiếng vang thật lớn, chấn động thiên địa, trong chớp mắt này. Tam Mục Thần Đồng đỏ chưởng đối cứng cự thần trận, một chưởng liền ngăn trở cự thần trận bổ xuống một kích, xem ta, Tam Mục Thần Đồng thét dài một tiếng, tinh thần phấn chấn, chạy bộ thiên địa động, nghe được ông một tiếng vang lên, bàn tay hắn ngừng ngắt, nhật nguyệt tinh thần hội tụ ở bàn tay của hắn ở giữa, đạo theo hành tẩu, Tam Mục Thần Đồng một bước một đại đạo, lấy vô cùng ảo diệu bộ pháp bước vào thần tung đoàn trong cự thần trận, phanh, phanh, phanh. Từng đợt băng kích thanh âm vang lên. Tam Mục Thần Đồng một bước một kích giết, từng khúc vỡ nát, trong nháy mắt, hắn liền sát nhập vào cự thần trận hạch tâm, từng khúc liên kích phía dưới, trong nháy mắt vỡ nát cự thần trận, nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ cự thần trận vỡ vụn, chỉ gặp mang theo lôi điện cự nhân ầm vang ngã xuống, khi đại trận vỡ nát thời điểm, toàn bộ thần tung đoàn binh sĩ bại lộ tại Tam Mục Thần Đồng trước mặt, cự thần trận mặc dù vô cùng ảo diệu, nhưng là, không nên quên. Tam Mục Thần Đồng Hoàng Kim Nhãn đây chính là phá hết thảy hư ảo, có thể diễn toán hết thảy. Khi Tam Mục Thần Đồng liếc nhìn lại thời điểm, cự thần trận hết thảy ảo diệu, đó đều bị hắn thu vào đáy mắt, cho nên trong nháy mắt, là hắn có thể giết vào trong cự thần trận, tan rã toàn bộ cự thần trận. Giết, Tam Mục Thần Đồng thét dài một tiếng, đại thủ thu vào, vốn là thần tung đoàn dẫn tới lôi điện lập tức bị Tam Mục Thần Đồng đặt vào trong lòng bàn tay, nghe được đông đốc thanh âm vang lên. Tất cả lôi điện trong nháy mắt giống dòng lũ một dạng trùng kích mà ra, trùng kích hướng về phía thần tung đoàn. A, à, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết chập trùng, không ít thần tung đoàn binh sĩ trong nháy mắt bị lôi điện đâm xuyên qua lồng ngực, tại dưới tiếng kêu thảm thiết ngã xuống trong vũng máu, chớ có càn rỡ, trong nháy mắt này, theo Quy Thừa Tướng hét lớn một tiếng, một cái cự thuẫn bay tới, nghe được phanh một tiếng vang lên, ngăn trở Tam Mục Thần Đồng lôi điện dòng lũ trùng kích mà ra kia, xuất thủ chính là Quy Thừa Tướng. hắn vừa ra tay liền cứu thần tung đoàn mặt khác người sống sót, nguyên lai là ngươi tên vương bát đảng này. Tam Mục Thần Đồng nhìn thấy Quy Thừa Tướng, cười lạnh một tiếng, nói ra, coi như hôm nay không giết được ngươi, ngày khác cũng nhất định chém ngươi, ha ha, khẩu khí thật lớn. Quy Thừa Tướng âm lãnh nở nụ cười, nói ra, chỉ sợ, ngươi đã không có ngày khác, chỉ bằng ngươi sao. Tam Mục Thần Đồng cười lớn một tiếng, nhìn một chút Quy Thừa Tướng, ngạo nghễ cười to, nói ra, bằng ngươi, còn chém không được ta, ta chém ngươi, còn có bảy thành khả năng, lại tính cả ta một cái như thế nào. Ở thời điểm này, một cái thanh âm thản nhiên vang lên, ba người từ trong hồ đi ra, chính là Bán Kiếm Thiên Thần, Thần Cổ Chiến, Phi Kiếm Thiên Kiêu. Tại vừa rồi Bán Kiếm Thiên Thần còn trợ Thần Cổ Chiến, Phi Kiếm Thiên Kiêu bọn hắn một chút sức lực, để bọn hắn thoát khỏi hồ dung nham khốn nhiễu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.